Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1843, cơ hội ngàn năm một thuở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật thực tinh 70-80, địa phương. Quanh năm mây đen bao phủ. Điện từ đưa tới loạn lưu ở trên trời lóng lánh bất định. Ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, làm cho người mắt mờ. Ở chỗ này, giống như thiết bị điện tử cơ hồ vô dụng. Vệ tinh các loại giám sát thủ đoạn cũng không hiệu quả gì. Căn bản nhìn không tới bên trong tinh cầu bộ xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm sở dĩ đồng ý đến Nhật thực tinh. Vậy cũng là một trong những nguyên nhân. Có lợi tất nhiên thì có tệ. Hàn Sâm tại Nhật thực tinh khó có thể bị người khác giám thị. Tương tự đấy, Hàn Sâm cũng rất khó giám thị đến bên trong tinh cầu quý tộc khác thành viên nhất cử nhất động. Bất quá Hàn Sâm đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn vốn cũng không có muốn làm như vậy. Hàn Sâm ly khai kính linh hồ khu vực không bao lâu. Tựu có một thân ảnh rất xa đi theo Hàn Sâm đằng sau. Trong căn cứ bốn cái tử tước một trong lôi khác là mây đen tộc người. Một cái rất nhỏ chủng tộc. Liền tinh cầu của mình đều không có. Chỉ là mỗi cái hành tinh phần đông sinh vật bên trong một loại. Có thể ra một cái tử tước cấp có thể tính là đáng quý. Bất quá thân phận của lôi khắc không hề giống xuất thân của hắn đơn giản như vậy. Tấn chức tử tước không lâu sau. Hắn bị một đại nhân vật nhìn trúng. Đã tiến hành một ít đặc thù bồi dưỡng. Lôi khắc lần này đầu nhập vào Hàn Sâm đi vào Nhật thực tinh. Mục đích chính yếu nhất tựu là ám sát Hàn Sâm. Nguyên bản tại Nguyệt Chi hẹp loại địa phương này, ám sát độ khó rất lớn. Nhưng là ở Nhật thực tinh ở trong, lại hoàn toàn có được tốt nhất ám sát hoàn cảnh. Tuy nhiên Hàn Sâm chỉ là một nam tước. Bất quá lôi khắc vẫn là vô cùng có kiên nhẫn đi theo Hàn Sâm. Cũng không có nóng lòng ra tay. Hắn cần một cái nhất kích tất sát cơ hội. Không để cho Hàn Lốc Sâm bất cứ cơ hội phản kháng nào. Tốt nhất lại để cho hắn liền rút. Ra chuôi này vương cấp đao khí cơ hội đều không có. Mặc dù nói vương cấp đao khí tại Hàn Sâm trong tay không phát huy ra ứng hữu uy lực. Bất quá cuối cùng là một cái phiền phức. Hàn Sâm mang theo Tiểu Ngân Ngân thận trọng hướng sơn khẩu phương hướng đi. Nhật thực tinh dị chủng hệ thống quá mức hỗn loạn. Hắn cũng không có thể cam đoan những người kia mang về địa đồ cùng tài nguyên tựu tuyệt đối chuẩn xác. Xa xa, Hàn Sâm liền thấy có mấy cái thân ảnh tại sơn khẩu chỗ đang nằm. Đúng là những nam tước đó trong miêu tả dị chủng. Hàn Sâm đếm, tổng cộng có 6 con. Hình thể có lớn có nhỏ. Nhất nhỏ nhất cũng có một đầu trưởng thành chó săn lớn như vậy. Lớn nhất cùng con voi thể tích không sai biệt lắm. Những dị chủng đó hình thể đều không giống với. Có như là 4 chân thú. Có thì còn lại là 2 chân đứng thẳng. Có một con sinh ra chủng loại cánh. Còn có một chỉ, cái, chiều dài 6 chi cánh tay. Tuy nhiên bộ dáng bất đồng. Bất quá chúng vẫn có một cái điểm giống nhau. Thân thể của bọn nó đều có một tầng góc độ sát ngoài. Thoạt nhìn cũng không phải là cứng rắn. Hàn Sâm nghe những nam tước đó đã từng nói qua. Nam tước cấp vũ khí chém vào những chất sừng đó sát thượng diện. Có thể tạo thành tổn thương rất thấp. Bình thường rất khó hình thành vết thương chí mệnh. Bọn hắn vừa rồi tổn thất nặng nề. Đây cũng là một trong nguyên nhân trọng yếu. Xa xa quan sát một hồi. Hàn Sâm sẽ đem quỷ nha đao từ phía sau lưng rút ra. Trước cây đao kia vỏ, kiếm, đao, đã bị hư, hắn chỉ có thể trước lưng cõng. Quỷ nha đao bản thân mang quỷ nha khí tức, giống như vỏ đao khó có thể chịu đựng. Không dùng được vài ngày tựu sẽ tự mình vỡ ra. Hàn Sâm đối với cái này cũng rất buồn rầu. Hắn đến lúc đó có một thanh vỏ đao. Nhưng là đao kia vỏ, kiếm, đao, hắn cũng không dám lấy ra. Lại để cho Isa nhìn qua lời nói. Vậy thì thật sự thảm rồi. Cho nên cây đao kia vỏ, kiếm, đao, Hàn Sâm lưu tại nơi ẩn núp ở trong, một mực không có lấy đi ra dùng. Lôi Khắc nhìn xem Hàn Sâm tới gần sơn khẩu, không khỏi khẽ nhíu mày. Sơn khẩu phụ cận không có gì có thể ẩn thân địa phương. Hàn Sâm như vậy đi qua, chẳng mấy chốc sẽ bị những dị chủng đó phát hiện. Một mình hắn tự dẫn theo một cái màu bạc thú con, muốn săn giết cái kia 6 con thực lực rất tốt dị chủng. Tựa hồ có hơi vô cùng thác đại. Bất quá Lôi Khắc vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn một cái Hàn Sâm thực lực đến cùng như thế nào. Trước khi Hàn Sâm chém giết nam tước một đao kia, chủ yếu vẫn là dựa vào vương cấp đao khí sắc bén. Cũng không có biểu hiện ra thực lực của bản thân. Đánh đi, bị dị chủng giết chết tốt nhất, cũng tiết kiệm ta tự thân động thủ. Nếu như không chết được, ta cũng đúng lúc bổ sung một đao. Lôi Khắc ánh mắt bình tĩnh, không vội không táo. Hàn Sâm đã mất đi yểm hộ về sau, rất nhanh sẽ bị những dị chủng đó phát hiện. 6 con dị chủng lập tức đều đứng lên, phát ra tiếng gầm, trong mắt huyết quang lập lòe, như lang như hổ hướng về Hàn Sâm nhào tới. Hàn Sâm tốc độ không thay đổi, y nguyên mang theo đao hướng chúng tật tiến lên. Tiểu Ngân Ngân Tửu rất xa cùng sau lưng Hàn Sâm. Rất nhanh, Hàn Sâm cũng đã cùng trước hết nhất một đầu dị chủng tiếp xúc. Chỉ thấy Hàn Sâm bước chân của chẳng chịt, quay người ở giữa cùng cái kia dị chủng giao thoa mà qua. Đồng thời quỷ nha đao cũng theo thân thể chuyển động chém ra. Bước chân liên tục, Hàn Sâm thân hình liên tục chớp động. Trong tay quỷ nha đao cũng theo các loại quỷ dị góc độ bổ ra. Cơ hồ là lập tức mắt, Hàn Sâm cũng đã theo 6 con dị chủng chính giữa xuyên qua. Cái kia 6 con dị chủng 6 loại bất đồng phương thức công kích, đều không thể đụng phải Hàn Sâm thân thể. Răng rắc, cơ hồ là đồng thời, 6 con dị chủng trên thân thể đều có một đạo vết đao vỡ ra. Máu tươi cuồng bắn ra, 6 con dị chủng toàn bộ ngã xuống đất kêu rên. Huyết dịch chảy đầm đìa không ngừng. Miệng vết thương cũng mau nhanh chóng xé rách. Mắt thấy tựu không sống nổi. Lôi Khắc xem trong lòng cả kinh. Thật là lợi hại nha đao. Thật là lợi hại quỷ nha đao. Cái loại này xé rách lực lượng, hẳn là nguồn gốc từ tại quỷ nha đao chứ. Ngoại trừ thủy bối đặc tộc bên ngoài, vẫn chưa nghe nói có chủng tộc khác luyện thành tiệt nha chi lực. Lôi Khắc âm thầm may mắn không có lỗ mãng ra tay. Hàn Sâm thực lực so hắn tưởng tượng trong mạnh hơn rất nhiều. Đao pháp tựa hồ rất tốt. Hơn nữa vương cấp quỷ nha đao. Chính diện ra tay, nếu muốn giết mất hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, cái kia 6 con dị chủng cũng đã chết đi. Hàn Sâm bắt bọn nó dị chủng gen đều cho đào lên. Cho dù chính hắn không cần, nơi ẩn núp nội cũng có rất nhiều người đều cần. Loại vật này đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Những này dị chủng so với ta trong tưởng tượng còn muốn yếu một ít. Xem ra có lẽ đi chém giết tử tước cấp dị chủng thử một lần. Nếu không căn bản không được tu luyện tác dụng, Hàn Sâm đem dị chủng gen thu sau khi thức dậy, lại lấy ra địa đồ tài liệu nhìn nhìn. Phụ cận thì có tử tước cấp dị chủng, hơn nữa số lượng còn không ít. Hàn Sâm chọn chúng một chỗ, thẳng ly khai sơn khẩu, dọc theo bên trái đường núi đi qua. Có người ở bên kia đã từng gặp một đầu tử tước cấp dị chủng thân ảnh của Hàn Sâm, ý định trước qua bên kia thử thời vận. Lôi Khắc chứng kiến Hàn Sâm đi phương hướng, không khỏi trong nội tâm vui vẻ. Trên thực tế bên kia có tử tước cấp dị chủng tình báo. Tựu là Lôi Khắc cầm lấy đi đổi điểm tích lũy đấy. Bên kia có tử tước cấp dị chủng không có sai. Bất quá không phải một đầu mà là 2 đầu. Lôi Khắc trên báo nhưng lại 1 đầu. Hắn nguyên bổn định quay đầu lại cần điểm tích lũy thời điểm lại báo 1 lần. Nhưng là ai biết Hàn Sâm vậy mà tự đại đến muốn đi săn giết tử tước cấp dị chủng. Cơ hội, đây là một cái thiên tái nan phùng cơ hội tuyệt hảo. Lôi Khắc trong lòng đại hỉ, vội vàng truy tung Hàn Sâm đi theo. Lôi Khắc quyết định chủ ý. Cho dù Hàn Sâm không có chết ở đằng kia hai cái tử tước cấp dị chủng trong tay, hắn cũng phải tìm ra sẽ ra tay đem Hàn Sâm tiêu diệt. Ta chỉ cần mai phục tại Hàn Sâm đào tẩu lúc phải qua trên đường. Đến lúc đó cho dù hắn may mắn trốn về đến, cũng tuyệt bất quá ta ám sát. Lần này hắn chết chắc rồi. Mắt thấy muốn đến cái kia hai cái tử tước cấp dị chủng vị trí, Lôi Khắc tại một chỗ trên đường núi ẩn núp xuống. Cách Trương